Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, Trần Đáo đột doanh. Sơ bình 3 năm, Công Tôn Toản đánh bại Thôi Cự Nghiệp về sau, trọng trấn Cờ Trống, chỉ huy xuôi nam, dự định cùng Điền Giai một lần nữa liền thành một thể. Kết quả tại Long Thấu lần nữa bị Viên Thiệu đánh bại. Trận chiến kia, cho Công Tôn Toản lớn nhất đả kích cũng là Viên Thiệu dưới trướng 300 hất lên ngựa giáp giáp kỵ. Có ngựa khải, bạch mã nghĩa tòng am hiểu kỵ xạ triệt để thành bài trí. Mà cùng giáp kỵ đánh giáp lá cà trong chiến đấu, trong tay bọn họ mâu kích cũng rất khó đâm xuyên đối phương trọng giáp. Ưu thế bị toàn diện áp chế. 3.000 bạch mã nghĩa tòng bị 300 giáp kỵ xông phá trận hình. Từ đó làm cho Công Tôn Toản thất bại thảm hại. Không chỉ có không có thể cùng Điền Giai gặp nhau, còn một đường tan tác, đem Bột Hải chắp tay nhường cho. Từ đó không dám cùng Viên Thiệu chính diện giao phong. Long Thấu ngay tại Bình Nguyên quận, Tôn Càn nghe nói qua trận kia chiến sự, có biết ngựa giáp hình dáng. Giờ phút này nhìn đến Trần Đáo bộ hạ nhân mã đều lấy trọng giáp, không mang theo cung nỏ, trong tay trường mâu, eo bên trong trường đao, trời sinh một bộ muốn cùng đối thủ khoảng cách gần thu được giết sắc mặt. Tự nhiên vừa đoán liền trúng. Trần Đáo cười gật gật đầu, quân sự giữ bí mật, không thể trước đó cáo chi túc hạ, còn mời chớ trách. Tôn Càn mặc dù có chút chua, cảm thấy Trần Đáo không có đem mình làm chính mình người. Giờ phút này lại không để ý tới suy nghĩ nhiều. Có cái này 50 giáp kỵ xung phong, Trần Đáo coi như không thể đại thắng. Đánh lén thành công tỷ lệ gia tăng thật lớn. Hắn công lao lại nhiều mấy phần tự tin. Có cái này 50 giáp kỵ, ta cứ yên tâm, dự chúc tướng quân mã đáo thành công. Đoạn đường này nhờ có túc hạ chiếu ứng. Nếu có nhỏ công, làm cùng túc hạ cùng hưởng. Trần Đáo trước hứa hẹn, hắn còn cần Tôn Càn vì hắn hiệu lực đây. Không thể không trước cho điểm ngon ngọt. Có câu nói này, Tôn Càn liền sẽ không chần chừ. Tuy nhiên hắn có sát khí, ngựa giáp chỉ là bên trong một trong. Nhưng chiến trận phía trên kiêng kỵ nhất đồng đội không góp sức. Đây là bọn họ đến Thanh Châu trận chiến đầu tiên. Chỉ cần có thể thủ thắng, dù là đem công lao đều bị cho Tôn Càn, hắn đều nguyện ý. Tôn Càn tâm hoa nổ phóng, liên tục gật đầu, nhiệt tình vì Trần Đáo bày mưu tính kế. Trần Đáo đưa ra đề nghị, hắn dẫn bao quát giáp kỵ ở bên trong 150 cưỡi trước xuất kích. Lưu 50 tên kỵ sĩ cho Tôn Càn, chăm sóc chuẩn bị ngựa cùng ngựa thồ. Cũng làm chuẩn bị sử dụng thủ đoạn, cần tải 200 thớt cõng đuôi ngựa phía trên cột lên nhóm lửa vật. Một khi tình thế bất lợi, Tôn Càn thì nhen nhóm những thứ này nhóm lửa vật, đem trấn kinh ngựa thồ đuổi vào Viên Hy đại doanh, bốn phía phóng hỏa, gây ra hỗn loạn, lại xuất lĩnh cái này 50 kỵ đi tiếp ứng hắn. Tôn Càn nói gì nghe nấy, vỗ bộ ngực biểu thị. Muôn lần chết không từ, hết thảy an bài thỏa đáng. Trần Đáo trở mình lên ngựa, hướng Tôn Càn chắp tay một cái, mang theo 150 cưỡi hướng Viên Hy đại doanh chạy đi. Đang chạy trốn, 100 tên phổ thông kỵ sĩ phân hai nhóm, tướng giáp cưỡi giấu ở giữa, am hiểu kỵ xạ kỵ sĩ cây cung cầm nỏ, làm tốt xạ kích chuẩn bị. Am hiểu trùng kích kỵ sĩ thì nắm chặt trường mâu. Còn có một số kỵ sĩ thì theo trên lưng ngựa trong túi ra lấy ra đoàn mâu. Cũng cầm trong tay, tùy thì chuẩn bị ném mạnh. Bọn họ đều là Diêm Hành, Mã Siêu huấn luyện ra kỵ sĩ. Diêm Hành, Mã Siêu am hiểu kỹ nghệ bọn họ đều biết. Đoàn mâu cũng là Mã gia quân bản lĩnh giữ nhà. 30 bước trong vòng uy lực có thể so với cường nỏ. Liền thuẫn bài, giáp gỗ đều có thể xuyên thủng, dùng đến sông trận không thể thích hợp hơn. Tại cụ trang xuất hiện trước đó, Mã Siêu thường thường bằng này phá bộ tốt chiến trận, cách đại doanh 300 bước, đại doanh bên ngoài du kỵ chạm gác ngầm phát hiện Trần Đáo bọn người. Tuy nhiên bị bắn giết một số, cảnh báo vẫn là phát ra ngoài, kinh động trung quân, trong chốc lát, trong đại doanh tiếng trống trận nổi lên bốn phía, mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Còn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái các tướng sĩ loạn cả một đoàn. Có du kỵ theo hai bên chạy đến, nỗ lực ngăn cản, Trần Đáo phát ra mệnh lệnh công kích. Các kỵ sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ, biến hóa trận hình, giáp kỵ vọt tới phía trước nhất, làm binh phong, hắn kỵ sĩ một bên xạ kích, một bên giảm tốc độ, từ bên ngoài chuyển biến thành bên trong vòng. Du kỵ đều là khinh kỵ binh, lấy cung nỏ là chủ yếu công kích thủ đoạn, đối mặt vũ trang đầy đủ giáp kỵ, cơ bản không có lực sát thương gì có thể nói. Mũi tên bắn tại trọng giáp phía trên, leng keng rung động, tia lửa tung tóe, tựa như khích lệ kỵ sĩ cùng chiến mã trùng phong nhạc dạo. Có cơ linh, xem xét tình thế không ổn, lập tức thúc ngựa né tránh. Phản ứng hơi chậm, bị giáp kỵ đuổi tới trước mặt, hướng đụng tới, không phải là bị mâu ám sát, cũng là bị chiến mã đụng đổ, ngay sau đó dẫm vì thịt vụn, dù kỵ nhớ không có có thể tạo được phải có chặn đánh trì hoãn tác dụng. Trơ mắt nhìn Trần Đáo một hàng xông vào hai doanh ở giữa hàng rào, cấp tốc hướng quân nhu doanh phương hướng tới gần. Sáng sớm chính là các tướng sĩ tính cảnh giác lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Quân nhu doanh cùng bên trong quân tướng sĩ càng là như vậy. Bọn họ thân ở chư doanh trong vòng vây, an toàn nhất, hoàn toàn không ngờ tới đối phương hội trực kích muốn hại. Cấp tốc giết tới trước mặt bọn hắn, nghe đến tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, thế mới biết không ổn. Thủ cửa doanh tướng sĩ lớn tiếng hò hét, hy vọng có thể đóng lại cửa doanh, nhưng bọn hắn phản ứng quá chậm. Trần Đáo bọn người cách cửa doanh còn có trăm bước, trước giơ lên trong tay cung nỏ một trận tập hợp bắn, đem cửa doanh tướng sĩ bắn ngã một mảnh, tiếp lấy vọt tới ba trong mười bước, lại ném ra mấy chục nhánh đoản mâu. Đoản mâu gào thét mà ra, lần nữa trọng thương viên quân tướng sĩ. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, khoác lấy trọng giáp kỵ sĩ vọt tới trước mặt, trực tiếp phá tan còn không có khóa lại cửa doanh, xông vào đại doanh, theo bắt đầu trùng phong đến thành công xâm nhập quân nhu doanh. Một trận trống còn không có kết thúc, nếu như Tôn Càn tại chỗ, nhất định có thể minh bạch Trần Đáo trước đó vì sao lại cự tuyệt hắn đề nghị. Không có thời gian dài huấn luyện, không có độ cao ăn ý phối hợp, những kỵ sĩ này không cách nào cao như thế hiệu hoàn thành chiến thuật mục tiêu. 150 cưỡi xông vào đại doanh, tới lui xung đột, như vào chỗ không người. Giáp trùng sát, đánh tan bộ tốt nhóm ngăn chặn, truy sát chạy tán loạn viên quân tướng sĩ. Hắn kỵ sĩ thì bốn phía phóng hỏa, đem một nhánh nhánh buộc nhóm lửa vật mũi tên bắn tại lương trên xe. Trời hanh vật khô. Khô giáo xô cảo đầu tiên giấy lên đốt đốt đại hòa. Ngay sau đó lại lan tràn đến lương xe. Tại đồ quân nhu trong đại doanh trùng sát một trận, bốn phía thả bốc cháy. Trần Đáo không còn ham chiến, cấp tốc nổi bật đại doanh, dọc theo hai doanh ở giữa hàng rào tiến lên. Gặp người thì giết, nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng 50 giáp kỵ trùng kích lực lại vô cùng có thể nhìn. Không cách nào lập trận viên quân tướng sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Cá nhân vũ dũng tại những thứ này trọng giáp kỵ sĩ trước mặt không chịu nổi một kích. Coi như ra sức đâm ra trong tay trường mâu, cũng vô pháp thương tổn đối phương mảy may. Bắt lấy một cái cơ hội, Trần Đáo lại đột nhập một cái khác quân nhu doanh. Bắt trước làm theo, giết người phóng hỏa, viên hy mặc lấy áo mỏng. Đứng tại trung quân tướng đài phía trên, nhìn lấy quân nhu doanh lửa lớn rừng rực, khống chế không nổi trong lòng hoảng sợ, run lẩy bẩy, hai ngày này hành quân vất vả, hắn ngủ không tốt lắm. Hơn 20 tuổi, lại chính là ưa thích ngủ nướng tuổi tác. Bình minh lúc này là hắn ngủ thơm nhất thời điểm. Nghe đến báo động tiếng trống trận vang lên lúc, hắn còn tưởng rằng là nằm mơ. Thẳng đến Phùng Kỳ xông vào đại trướng, đem hắn theo nóng hầm hập trong chăn đẩy ra ngoài lúc. Nắm lên tướng đài, hắn mới ý thức tới đây không phải mộng, mà là sống sờ sờ hiện thực. Nhìn lấy tại hai doanh ở giữa vừa đi vừa về xung đột, lúc ẩn lúc hiện kỵ sĩ, hắn kinh hãi không thôi. Cái đó là giáp kỵ sao? Phùng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, tay chân rét lạnh. Hắn đã thấy những cái kia lạnh lóng lánh áo giáp, biết đây là Viên Thiệu lợi khí giáp kỵ, chỉ là không biết Tôn Sách cái gì thời điểm cũng có giáp kỵ, mà lại lần thứ nhất sử dụng lại là cho Trầm Hữu Chi này quân yểm trợ. Cái này khiến hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Tại không mò ra đối thủ có bao nhiêu giáp kỵ tình huống dưới, hắn chỉ có thể ưu trước tiên nghĩ Viên Hy an toàn. Hạ lệnh đóng chặt đại doanh, không làm cho đối phương có đột nhập trung quân cơ hội. Một khi đối phương xông tới, vội vàng phía dưới, Viên Hy hội có nguy hiểm tính mạng. Nếu như hắn nhớ đến không có sai, Tôn Sách đánh bại cũng tù binh Viên Đàm cũng là sử dụng số ít tinh nhuệ kỵ binh đột kích Viên Đàm. Trận địa, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ phá tan Viên Đàm phòng tuyến, khiến cho Viên Đàm lạc đàn, không cách nào phát huy binh lực ưu thế. Hắn không hy vọng Viên Hy cũng rơi vào mức độ này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN